Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, cơ duyên ở khắp mọi nơi. Trên thực tế, Trung Nguyên muốn đại loạn, gần như không có khả năng phát sinh. Đảng Đông Lâm đừng xem thanh thế phóng đại, rất có cầm giữ triều đình dấu hiệu, nhưng bọn họ muốn hoàn toàn nắm trong tay địa phương. Vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Thậm chí, trên địa phương lợi ích, bọn họ muốn nhúng chàm đều khó khăn. Võ giả đối địa phương thẩm thấu cùng lực khống chế độ, cũng không phải nói đùa. Đảng Đông Lâm muốn chơi cưỡng đoạt bộ kia, căn bản cũng không khả năng thành công. Nương theo đại lượng võ giả, trở thành trên địa phương người thực sự khống chế, võ đạo một mạch lực ảnh hưởng cũng càng phát lớn lên. Chẳng biết tại sao, Trần Anh phát hiện tự thân khí vận càng ngày càng dày đặc. Cùng lúc đó, cả Đại Minh hình như bị một tầng hỏa hồng khí vận chùm sáng bao phủ. Hơn nữa, tầng này hỏa hồng khí vận chùm sáng càng ngày càng là ngưng luyện. Võ đạo khí vận đã cùng Đại Minh đế quốc quốc vận chậm chậm bắt đầu dung hợp lại. Cùng nhau, ở kinh thành tế điện Thiên Khải Hoàng đế sau, hắn thậm chí lười nhác tham gia đời tiếp theo hoàng đế lên ngôi đại điển, liền trực tiếp rời khỏi nơi thị phi này. Trần Anh tuyệt đối được cho Đại Minh đế quốc số 1 số 2 chính phủ. Đại lão, chính là tân nhiệm hoàng đế đều không dám tùy tiện chậm trễ. Quần thần càng là không dám tùy tiện đắc tội tồn tại. Không nói tư lịch của hắn bối phận, hướng cái kia vừa đứng cũng đủ để kêu tất cả triều thần tất cả đều đứng ngồi không yên. Làm gì cho người thiêm đổ, hắn dự định ở Trung Nguyên nội địa đi một chút nhìn một chút. Chủ yếu, vẫn là muốn hiểu võ đạo một mạch cụ thể phát triển tình hình. Ở kinh thành phụ cận cùng trực tiếp phụ thuộc đi đi. Tình hình coi như không tệ, võ đạo một mạch ảnh hưởng lúc này đã được cho xâm nhập lòng người, cùng quan trung giống nhau như đúc bách ra học đường. Ở võ đạo một mạch lực ảnh hưởng to lớn địa phương, tất cả đều có trải võ giả đường ra không ít, thậm chí có thể nói so với người đọc sách đều muốn nhiều, cho nên nguyện ý để con em nhà mình trên trăm nhà học đường người ta còn là không ít. Trần Anh tất cả đều nhìn ở trong mắt. Về phần sau này phát triển trạng thái, hắn đều có thể dễ dàng thôi diễn ra tới. Xem chừng, không bao lâu, triều đình lực ảnh hưởng cũng là ở một chút thành phố lớn. Về phần rộng lớn nông thôn thành trấn, quan phủ xúc tu căn bản là lan tràn không tới. Dĩ vãng, Trần Anh là dựa vào lục phiến môn làm mối quan hệ, trực tiếp đem xúc tu xâm nhập địa phương cơ sở. Không nói lớn bao nhiêu lực khống chế, ít nhất nông thôn thành trấn bên trong phát sinh đại sự, hắn cơ bản đều có thể nghe được tin tức. Nhưng bây giờ, triều đình cùng đảng Đông Lâm chơi chính là hoàng quyền không được hương bộ quy tắc này. Lục phiến môn cũng từ trước cường thế quyền lực bộ môn chậm rãi biến thành không được coi trọng biên giới nha môn. Đương nhiên, lục phiến môn lúc này vẫn như cũ một mực nắm trong tay ở Trần Anh cùng thủ hạ nhất hệ quan viên. Trong tay, triều đình còn lại phe phái quan viên cùng đảng Đông Lâm không lấy được chỗ tốt, tự nhiên là liều mạng biên diễn hóa. Đối với cái này, Trần Anh cũng là không phải rất để ý. Chẳng qua, trải qua triều đình cùng đảng Đông Lâm một phen tao thao tác, cơ sở nông thôn quyền khống chế dần dần rơi xuống vào võ đạo một mạch trong tay. Dù sao, tầng dưới chót nông thôn chơi chính là quả đấm, cực kỳ thô ráp. Võ đạo một mạch xuất thân võ giả, không chỉ có quả đấm đủ cứng, hơn nữa đầu óc cũng tương đối tốt xử. Dù sao cũng là tiếp thụ qua hệ thống giáo dục tồn tại, Trần Anh bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ võ đạo một mạch ở Đại Minh đế quốc sau này rốt cuộc nên như thế nào phát triển tiếp. Hắn lại không phải người ngu, chờ đến võ đạo một mạch thế lực bành trướng đến mức nhất định, tự nhiên là cùng triều đình cướp đoạt mới trị quyền, trừ phi hắn nguyện ý hoàn toàn buông tay. Không phải vậy sau này không thiếu được tham gia tiến vào, muốn hủy diệt Đại Minh đế quốc. Dùng cái này lúc võ đạo một mạch lực lượng cũng không phải chuyện khó khăn cỡ nào. Đại Minh đế quốc tỉnh nhuệ nhất, cũng là biết đánh nhau nhất biên quân, đã bị võ đạo một mạch võ giả thẩm thấu được không còn hình dáng. Về phần địa phương thiên hộ sở, đã lăn lộn thành nông nô trang viên. Còn có cái gì sức chiến đấu có thể nói? Tu hành giới đối với thế tục thay đổi triều đại, cũng không có hứng thú gì. Để ý tới, nguyên bản Thục Sơn kiếm hiệp cố sự, liền phát sinh ở Đại Thanh ta. Khang Sẹo mụn thời kỳ, chỉ cần tu hành giới một ít tu sĩ nguyện ý xuất thủ, Đại Thanh ta căn bản là không có khả năng xuất hiện. Đáng tiếc tu hành giới đối với những này, căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Trần Anh chỉ cần cẩn thận đề phòng một chút, không chủ động bạo lộ ra. Võ đạo một mạch thay thế Đại Minh đế quốc, đại khái sẽ không khiến cho tu hành giới đặc biệt chú ý. Hoặc là nói can thiệp, lời nói, bất kể là kiếp trước nhìn qua một ít ảo tưởng, vẫn là Trần Anh tự mình trải qua cùng suy tư, đều cảm thấy nhân gian thế tục tiềm lực phát triển không nhỏ. Cũng dù sao, giống như là Đại Minh đế quốc bực này nhân gian vương triều, mặc kệ là quốc vận khá, vẫn là bách tính cung cấp tín ngưỡng nguyện lực cũng được, cũng tương tự đều là khó được tu hành tài nguyên. Chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, chưa chắc không thể phát huy kinh thiên động địa tác dụng. Ở Bắc Phương địa giới đi một chút nhìn một chút, tản bộ một vòng dự định quay trở về Trung Nam Sơn tiếp tục tiềm tu. Tranh thủ sớm ngày thôi diễn phù hợp tự thân, lại hoàn thiện địa tiên chi pháp. Tiến vào đồng quan thời điểm vậy mà lại cùng Tề Lỗ Tam Anh gặp. Ba người ôm một cái tiểu anh hài, liên tục không ngừng đến đây lễ ra mắt Vân An. Trần Anh đối với cái này không lắm để ý. Hắn bị cái kia tiểu anh hài trên người khí vận, lần nữa kinh ngạc một chút, tức thành hoa cái, ba phần tím bảy phần thanh. Khí vận như vậy, so với trước thấy qua Chu Khinh Vân đều muốn khoa trương. Các loại, cái này anh hài, chẳng lẽ chính là Thục Sơn kiếm hiệp cố sự bên trong tuyệt đối nhân vật chính, trong Tam Anh Nhị Vân Hạch Tâm Lý Anh Quỳnh, suy đoán của hắn quả nhiên không sai. Rất nhanh, ôm anh hài Tề Lỗ Tam Anh lão đại Lý Ninh, vẻ mặt tươi cười, giới thiệu hỏng bên trong anh hài. Đúng là hắn vừa ra đời trăng tròn không lâu hài tứ, bọn họ ba huynh đệ dù sao cũng là tu vi đạt đến cấp độ bách mạch câu thông cường giả, hoặc là cũng có thể nói tu sĩ võ đạo. Giấy dán tường thuần túy giang hồ võ giả, nhiều hơn rất nhiều thần kỳ năng lực. Lý Anh Quỳnh trên người khí vận quá mức thâm hậu, Tề Lỗ Tam Anh loáng thoáng đều có ý tưởng như vậy cảm ứng, đã nhận ra địa phương không giống bình thường, có trước Chu Khinh Vân trải qua, ba huynh đệ tự nhiên không dám thất lễ, chuẩn bị kỹ càng sau lập tức mang theo hài tử đi Trung Nam Sơn. Hết cách, lúc này tu vi của bọn họ đối mặt tu sĩ có chút thực lực, đều cảm giác bó tay bó chân không có cách nào. Ai biết có thể hay không lại có tu sĩ gì coi trọng Lý Anh Quỳnh. Dứt khoát, còn không bằng đưa đến Trung Nam Sơn biệt viện tốt. Võ đạo một mạch cũng không so với phe phái tu hành khác phải kém. Lý Ninh tin tưởng vững chắc điểm này, chẳng qua là không nghĩ tới, vậy mà tại đồng quan liền gặp Trần Anh. Cái kia còn có gì tốt nói, trực tiếp mời Trần Anh hỗ trợ nhìn một chút hài tử tình hình, đồng thời cũng là thỉnh cầu nhờ bao che ý tứ. Khí vận vô song đầy người phúc khí, nếu đặt ở thế tục mà nói, thậm chí đều có trở thành phượng hoàng cơ hội. Trần Anh Quân không có che giấu, cười nói, đương nhiên, nếu thật sớm tiến vào tu hành trạng thái mà nói, nửa đường nếu là không có ngoài ý muốn nổi lên tình hình, tán tiên chẳng qua là cơ bản thành tựu. Ti, nghe nói như vậy, Tề Lỗ Tam Anh cùng nhau hít sâu một hơi. Lão đại Lý Ninh càng là không nói hai lời, thỉnh cầu Trần Anh hỗ trợ che chở, đồng thời chỉ điểm một phen. Trần Anh đáp ứng, đây là chuyện tốt. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng